Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1971, hắn. Rất khủng bố, hai canh, đúng là có thể lý giải. Bây giờ Kha Vô Tâm, đã là Trảm Tiên sách truyền nhân, đã là đế viện viện trưởng quan môn đệ tử vân vân. Rất nhiều nghịch thiên vinh quang cùng quang hoàn. Chỗ nào nguyện ý để lộ ra năm đó hắn bị một người nào đó trấn áp cùng cháu trai đồng dạng. Ngay cả đế tử danh ngạch đều là bởi vì hắn Tô Trần bị khốn ở quỷ vực chiến trường bên trong mới đến. Loại sự tình này, đây đối với bây giờ Kha Vô Tâm tới nói, là chỗ bẩn, hắn tuyệt đối không muốn để cho những người khác biết rõ. Bao quát cùng hắn quan hệ rất gần Hứa Ngô, nhưng mà... Cùng Hứa Ngô bất đồng là Kha Doanh. Hứa Ngô không biết Tô Trần. Kha Doanh nhận biết. Kha Doanh cũng không phải từ chính mình đường ca Kha Vô Tâm chỗ đó biết đến. Mà là nàng bản thân liền là đến từ Đại La Thiên. Chính là đến từ Đại La Thiên ẩn thế thế gia Kha gia. Tô Trần tại Đại La Thiên có thêm ra tên. Sáng tạo ra bao nhiêu thần tích vân vân. Nàng rõ ràng nhất. Tô Trần chân dung. Nàng cũng nhìn qua mấy lần. Đối với Tô Trần, nàng là phát ra từ nội tâm kính sợ, sợ hãi, thậm chí không khách khi nói, Tô Trần chính là nàng sợ nhất người tu võ. Nàng tại Kha gia thời điểm, Kha gia lão tổ tông, gia chủ vân vân, liền đã từng nhiều lần dạy bảo nàng, trêu chọc ai cũng không cần trêu chọc đến Tô Trần. Kha Doanh nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Ta muốn trấn định, bây giờ ta không có gì thật là sợ hắn. Đường ca là Trảm Tiên thể truyền nhân, là đế viện viện trưởng đệ tử, là cả Vô Hận Thiên yêu nghiệt nhất tuyệt đại thiên tài. Là tương lai vô cùng có khả năng tiến về đại thiên thế giới tồn tại. Tô Trần đã bị rất xa bỏ qua rồi. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Ta không có gì thật là sợ hắn. Kha Doanh dưới đáy lòng không ngừng tự nói. Tựa như là cho mình tẩy não đồng dạng. Nàng muốn mạnh mẽ dứt bỏ những cái kia đối với Tô Trần sợ hãi. Làm sao? Biết hắn. Kha Doanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Nhìn chằm chằm loại kia. Làm Kha Doanh nam nhân. Hứa Ngô tự nhiên là chú ý tới. Đáy lòng, nhiều một chút nhàn nhạt khó chịu. Mặc dù, hắn đối với Kha Doanh không có gì quá nhiều tình cảm. Nội tâm chỗ sâu nhất, vẫn như cũ si mê lấy Thi Yên. Nếu như không phải là bởi vì Kha Vô Tâm sư huynh lên tiếng, hắn sẽ không cưới Kha Doanh. Có thể cuối cùng, Kha Doanh bây giờ là tất cả mọi người biết đến hắn Hứa Ngô thê tử. Là hắn Hứa Ngô nữ nhân. Giờ phút này, Kha Doanh chết như vậy, tử địa nhìn chằm chằm Tô Trần. Ở trước mặt tất cả mọi người, không có một điểm che giấu. Mặt mũi của hắn chỗ nào đi qua, đương nhiên là có nhàn nhạt khó chịu. Huống chi, đối phương vẫn là một cái đại đạo cảnh rác rưởi. Toàn bộ Uyên Ương lâu một tầng, yếu nhất chính là cái này đại đạo cảnh tiểu tử. Nếu như không phải xem ở hắn tựa hồ là đế khung mang tới người phân thượng. Vừa rồi, hắn liền trực tiếp mở miệng đem người này đuổi đi ra thậm chí bóp chết rồi. Loại này rác rưởi, quả thực là một viên cứt chuột vũ nhục cả nồi cháo. Không nên trêu chọc đến hắn. Hắn, rất khủng bố, Kha Doanh thu hồi nhãn thần. Thấp giọng nói, âm thanh ngưng trọng, cảnh cáo Hứa Ngô. Bây giờ Tô Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kha Doanh không rõ ràng. Nhưng, nàng biết rõ, Tô Trần cảnh giới cùng thực lực là tuyệt đối không có khả năng đối đẳng. Bất kỳ cái gì kỳ tích cũng có thể trên người Tô Trần xuất hiện. Có lẽ, bây giờ Tô Trần so ra kém chính mình đường ca rồi. Còn kém rất rất xa rồi. Là người của hai thế giới rồi. Nhưng nếu như so sánh Hứa Ngô, mặc dù Kha Doanh rất ưa thích Hứa Ngô, cảm thấy Hứa Ngô rất ưu tú, có thể bằng lương tâm nói, Nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn cảm thấy Hứa Ngô làm không cẩn thận không phải là đối thủ của Tô Trần. Nàng không hy vọng Hứa Ngô trêu chọc đến Tô Trần. Kia là tự tìm đường chết. Đối phó Tô Trần người chỉ có thể cũng chỉ có chính mình Đường Ca Kha Vô Tâm có thể. Phải không? Hứa Ngô nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Trên mặt không có gì thần sắc biểu đạt. Nhưng lòng dạ khó chịu hương vị thoáng cái nồng đậm rất nhiều. Hắn từ đầu đến cuối làm Kha Vô Tâm tiểu đệ chó săn, bởi vì Kha Vô Tâm tận lực giấu giếm, một mực không biết liên quan tới Tô Trần chuyện, thậm chí chưa từng nghe qua Tô Trần cái tên này, tự nhiên cũng không biết Tô Trần có bao nhiêu nghịch thiên, càng sẽ không tin tưởng một cái đại đạo cảnh tiểu tử có thể có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại. Các loại, chính mình không nên trêu chọc một cái đại đạo cảnh tiểu tử. Một cái đại đạo cảnh tiểu tử. Rất khủng bố. Ha ha, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Thuần túy là nói nhảm. Hiện tại, thê tử của mình, hay là tại nói nhảm. Ha ha, một người phụ nữ, nhìn chằm chằm một cái nam nhân. Còn các loại nói mò, nói nhảm. Chỉ có thể có một cái nguyên nhân, chính là cái này nữ nhân đối với người đàn ông này cảm thấy hứng thú. Đúng, Hứa Ngô cảm thấy, Kha Danh là đúng Tô Trần cảm thấy hứng thú. Thê tử của mình, đối với một cái đại đạo cảnh sâu kiến cảm thấy hứng thú. Hứa Ngô đáy lòng nổi nóng, có thể tưởng tượng được, cũng chính là bởi vì Kha Danh chính là Kha Vô Tâm đường muội rồi. Nếu không giờ phút này, hắn đã phát tác, ngươi không tin. Kha Doanh khẽ nhíu mày, không nhịn được muốn nói một chút đã từng Tô Trần sự tích. Có thể nghĩ lại, những sự tình kia dấu vết. Một khi nói ra, có lẽ sẽ để Đường Ca không thoải mái. Đường Ca đối với những sự tình kia để bụng, xưa nay không nhắc tới. Nàng cũng không dám chọc giận chính mình Đường Ca. Cho nên lời nói đến rồi bên miệng, vẫn là nhịn được, hắn xác thực rất đáng sợ. Tin hay không tùy ngươi, ta nhắc lại ngươi một câu, trịnh trọng nhắc nhở một câu, không nên trêu chọc đến hắn. Kha Doanh giọng rượu đều trở nên ngưng trọng một chút, thậm chí còn có một chút tia mệnh lệnh hương vị, bởi vì Hứa Ngô là Đường Ca chó săn. Tiểu đệ, hoàn toàn chính xác, từ nội tâm chỗ sâu nhất. Kha Doanh là cảm thấy Hứa Ngô thấp hơn nàng nhất đẳng. Mệnh lệnh giọng diệu cũng là thường xuyên có. Ta đã biết, Hứa Ngô nhẹ gật đầu, nhưng không ai chú ý tới. Nắm đấm của hắn, hơi hơi nắm một cái chớp mắt, sau đó, lại buông ra rồi. Tốt, hay là nói một chút ngươi lưu luyến si mê nữ tử đi. Kha Doanh thu hồi nhãn thần. Không muốn tại Tô Trần cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì. Ngược lại, hướng phía Thi Yên nhìn lại. Giờ phút này, Thi Yên đang cùng Vu Ngọc uống rượu. Thi Yên tâm tình đương nhiên không tốt. Nàng đã trở thành chuyện cười mà tồn tại. Không thấy được chung quanh không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn ánh mắt nhìn xem nàng. Đều là loại cảm giác quái dị kia sao? Có phải hay không vẫn như cũ thích ta? Không trọng yếu, nhưng, như vậy nhục nhã ta. Ha ha, là vì báo đáp những năm này ta một mực cự tuyệt ngươi sao? Thi Yên tự lẩm bẩm, khóe miệng nhiều hơn một tia tự diễu hương vị. Yên nhi, nam nhân tốt còn nhiều. Hứa Ngô mặc dù đầy đủ ưu tú. Có thể làm nữ nhân của hắn. Áp lực cũng lớn, Vu Ngọc. An ủi, đúng lúc này, Kha Doanh, hướng phía Thi Yên, Vu Ngọc bên này đi tới. Kha Doanh một cái di chuyển bước chân, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người, đều như có như không nhìn qua. Không có cách, từ đầu đến cuối, Kha Doanh đều là tiêu điểm. Từ nàng xuất hiện, ai không tại chú ý nàng. Nàng thế nhưng là Hứa Ngô nữ nhân, một điểm này như vậy đủ rồi. Mọi cử động tại mỗi người ánh mắt bên trong, nhất là giờ phút này nàng hướng phía Thi Yên đi đến. càng là làm cho người mong đợi. Hai người bọn họ sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa đâu? Ngươi chính là Thi Yên à? Sau một khắc, Kha Doanh đã đến Thi Yên. Vu Ngọc trước người, Kha Doanh không có chút nào che lấp ánh mắt của mình. Từ trên xuống dưới quan sát Thi Yên. Khó trách để Hứa Ngô nhớ mãi không quên đâu. Quả thật rất đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.